Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 948, Minh giới có người quen. Phụ thân, có thể ta không nhớ rõ, chấm ngoặc kép, Thi Mạnh lấy tay xoa trán, trên mặt lộ ra cực lực khổ tư bộ dáng. Lương Thành cũng nghi ngờ đối vị kia Huyễn Mô tộc lão người thi bái nói. Tiền bối. Thi Mạnh hẳn là các ngươi Huyễn Mô tộc tộc nhân. Đây quả thật là không giả. Thế nhưng là Thi Mạnh tuổi tác cùng tu vi đều cùng như lời ngươi nói không khớp số. Lại nói vãn bối cùng Thi Mạnh đã sớm kết bạn nhiều năm. Mà ngài công tử vừa mất tích không lâu. Này thời gian phía trên cũng đối không thỏa thuận a. Sẽ không phải là lầm a. Hồ nháo. Thi bái giờ khóc giờ cười. Lão phu coi như lại hồ đồ. Tổng không biết liền chính mình nhi tử cũng nhận lầm đi. Vấn đề này thực là nói thông được. Bởi vì chúng ta Huyễn Ma nhất tộc trời sinh không có thân thể. Cho nên nếu là bị lôi cuốn đến thời không loạn lưu bên trong. Rất có thể sẽ phát sinh các loại khó lường biến hóa. Tự thân trí nhớ cùng vị trí thời đại thậm chí tuổi tác đều bị ảnh hưởng đều là không kỳ quái. Nguyên lai là dạng này. Lương Thành nghe Thi Bái giải thích. Nghĩ thầm Huyễn Ma nhất tộc quả thật có chút kỳ lạ. Không thể theo lẽ thường xem qua. Sau đó nhìn về phía Thi Mạnh hư ảnh. Càng xem càng cảm thấy hắn cùng Thi Bái hiển nhiên là trong một cái mô hình đổ ra. Trong lòng đã bắt đầu tin tưởng hai người là cha con quan hệ. Thi Mạnh hư ảnh nhìn lấy ba vị này cùng mình hình dáng tướng mạo cực kỳ tương tự tộc nhân. Lại cảm thấy ở giữa vị lão giả kia có một loại cực kỳ thân cận cảm giác. Tâm hỏng rất là hỗn loạn. Sau đó hắn nói ra. Các ngươi trước dừng một chút. Nghe ta nói. Ta xác thực đã từng mất đi trí nhớ. Sau đó tại Diêm Phù giới một mình sống qua mấy trăm năm. Các ngươi hôm nay đột nhiên nói là tộc nhân ta. Thậm chí là ta. Phụ thân. Ta tuy nhiên nhìn lấy các ngươi cũng cảm thấy rất thân cận. Nhưng vẫn là một chút chuẩn bị cũng không có. Cái gì cũng nhớ không nổi tới. Hiện tại ta não tử rất loạn, muốn ý một ý suy nghĩ. Đồng thời ta cũng nhịn không được muốn trở về. Các ngươi cho ta một chút thời gian, ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Thi Bái mặt mũi tràn đầy yêu thương hơn người. Mạnh Nhi, không vội, ngươi từ từ suy nghĩ đi. A, nguyên lai ngươi lưu lạc đến Diêm Phù giới. Chấm ngoặc kép, Thi Bái vừa dứt lời. Thi Mạnh cái kia nho nhỏ bóng người rất nhanh liền hư hóa biến mất. Thi Bái nhìn chằm chằm Thi Mạnh biến mất chỗ. Thần sắc như có điều suy nghĩ. Trên mặt lại không còn là lúc trước cái kia đau khổ biểu lộ. Lương Thành không nghĩ tới Thi Mạnh lần này vượt giới truyền đến hư ảnh. Duy trì liên tục thời gian lại ngắn như vậy. Nhưng là lược suy nghĩ một chút cũng là minh bạch. Đây nhất định là bởi vì hắn tâm tình quá mức sao động. Tiêu hao quá lớn gây nên, tưởng thượng sư lại nói, Thành Nhi, người tuy nhiên đền bù ta gần một nửa sai lầm, có thể dù sao cũng không thể hoàn toàn tha tội. Không được, nghĩa phụ vẫn không thể dạng này sống tạm, ta, chấm ngoặc kép, Lương Thành vội vàng cắt đứt tưởng thượng sư lời nói. Nghĩa phụ, ngươi không nên gấp, đợi hài nhi suy nghĩ thật kỹ, Thi Bái thở dài một hơi, nói ra. Tính toán, người nếu là vô tâm chi thất, chấm ngoặc kép, Lương Thành lại đánh gãy Thi Bái lời nói. Tiền bối, ngài không hiểu nghĩa phụ ta. Hắn chính là cái này tính tình. Tâm lý không qua được cũng là không qua được. Đợi ta nghĩ một hồi, cho ta một chút thời gian. Ta tại nghĩ làm sao đem thánh tử cứu trở về. Ai, cái này sao có thể? Tính toán, các ngươi đã đều muốn một chút thời gian suy nghĩ. Chấm ngoặc kép, Thi Bái gật gật đầu. Tốt a, ngươi thì chậm rãi suy nghĩ đi. Tả Khâu Tố Thanh ở bên một mực nhìn lấy. Căn bản không xen tay vào được. Bây giờ thấy đứng trước khó cục. Trong lòng cũng là thay Lương Thành cuống cuồng. Lại vì chính mình sư tôn tưởng thượng sư lo lắng. Lương Thành nhìn đến Tả Khâu Tố Thanh mặt mũi tràn đầy quan tâm mà nhìn mình. Sau đó hướng nàng gật gật đầu lấy đó an ủi. Lại thi tiếp lo cái này khó cục. Chỉ cảm giác đến trong đầu của mình tựa hồ có cái gì có thể thực hiện ý nghĩ. Nhưng là nhất thời còn không có bắt lấy. Tả Khâu Tố Thanh nhìn đến Lương Thành từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Cảm thấy này chuyện không thể làm. Biện pháp duy nhất vẫn phải thuyết phục sư tôn Tưởng Thượng Sư. Không muốn như vậy cố chấp phải một mạng đến một mạng. Thực bây giờ nhìn xuống tới, Huyễn Ma nhất tộc đã không truy cứu nữa trách nhiệm. Chỉ muốn mở ra sư tôn Tưởng Thượng Sư khúc mắc. Thực sự tình có thể thiện. Duy nhất khiến người ta lo lắng cũng là sư tôn chính mình không nghĩ ra. Sau đó Tả Khâu Tố Thanh muốn cho Lương Thành chuyển biến ý nghĩ. Đem trọng điểm thả đang thuyết phục Tưởng Thượng Sư chỗ đó. Nàng nhẹ giọng truyền âm đối Lương Thành nói. Thành ca, sinh tử sự tình không cách nào cải biến. Dù cho Huyễn Mô nhất tộc không có thân thể, nhưng là đã hồn về minh giới địa phủ thì không có biện pháp. Chúng ta vẫn là trước khuyên. Chấm ngoặc kép, đúng thế. Minh giới. Lương Thành bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Minh giới ta có người quen nha. Mọi người nghe đến hắn nói ra như thế không đầu không đuôi một câu. Nhất thời đều sửng sốt. Lương Thành thân thủ trịnh trọng theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái nhìn qua có chút kỳ. Lạ phù lục, chính là năm đó Thiên Ma Thánh đăng cho mình cái kia một cái. Nhớ đến Thiên Ma Thánh đăng lúc đó hứa hẹn, Lương Thành chỉ cần sử dụng cái này mai phù lục, lập tức liền có thể vô điều kiện đem hắn triệu hoán đi ra. Sau đó lại giúp hắn đi làm một cọc sự tình, đồng thời không thể từ chối. Chuyện này đã qua thật lâu, vốn là Lương Thành hầu như đều quên việc này. Thế nhưng là tại Tả Khâu Tố Thanh không có ý nhắc nhở phía dưới. Hắn chợt nhớ tới Thiên Ma Thánh Đăng đây chính là quản lý một cái minh giới tiểu thế giới người. Cần phải có biện pháp xử lý loại chuyện này. Lương Thành nghĩ thầm, việc này không nên chậm trễ. Cái này mai phù lục dùng ở chỗ này, lại phù hợp cũng bất quá. Sau đó hắn nhẹ nhàng hướng về cái kia phù lục đưa vào một chút ma khí. Đem phù lục kích thích. Trong nháy mắt này, tìm mộng bờ sông cái này một mảnh trên đất trống. Nhất thời âm phong nổi lên bốn phía. Khắp nơi đều là thăm thẳm quỷ khớp. Chung quanh còn nổi lên từng trận âm phong. Dạng này dị trạng làm đến tất cả mọi người mừng rỡ. Cẩn thận nhìn lấy Lương Thành. Muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì. Đột nhiên, Lương Thành trước người cách đó không xa đột nhiên có một cái vòng xoáy màu đen ở nơi đó xoay tròn. Tản ra cuồn cuộn ma khí. Xem xét đã cảm thấy ở trong đó muốn đi ra cái gì không được đồ vật. Quả nhiên, cái kia vòng xoáy càng chuyển càng nhanh. Răng rắc một tiếng vang dội. Một vị hình dáng tướng mạo tuấn lãng trung niên nam tử liền xuất hiện tại vòng xoáy trước đó. Tiếp lấy cái kia ma khí cuồn cuộn vòng xoáy cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn đến cái này chiến trận. Huyễn Mô tộc ba vị đại năng cũng hơi lui về sau mấy bước. Trong lòng mười phần cảnh giác, Tưởng Thượng Sư sợ Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh có sai lầm. Ngược lại đi lên phía trước, đứng tại hai người bên bờ, không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên xuất hiện ma tộc quái nhân. Đột nhiên hiện thân vị này dĩ nhiên chính là bị Lương Thành triệu hoán đi ra Thiên Ma Thánh Đăng. Chỉ thấy hắn trên ót cái kia đóa ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy một cái. Hoàn toàn không nhìn đứng ở một bên người khác. Bất mãn đối Lương Thành nói. Lương tiểu tử, người thật đúng là ưa thích cho lão phu tìm phiền toái. Lại ở lúc mấu chốt quấy giày ta. Nói đi, lần này lại có cái gì lung ta lung tung sự tình muốn ta đi làm. Lương Thành hướng hắn thi lễ. Thánh đăng tiền bối. Lần này vãn bối cũng là gặp gỡ một cọc việc khó. Không thể làm gì phía dưới chỉ có thể cầu ngươi. Thiên Ma Thánh Đăng thở dài, nhìn ngươi cái dạng này, lão phu liền biết sự tình khẳng định khó làm. Ai, trước tiên nói một chút a, đến cùng là cái gì sự tình? Lương Thành nói, trước đây không lâu, Huyễn Mô tộc tại tế tự thời điểm, bị chúng ta không có ý quấy rầy, dẫn đến bọn họ trong tộc thánh tử một mạng chết, vãn bối muốn đền bù sai lầm này. Thỉnh cầu thánh đăng tiền bối đem thánh tử theo minh giới vơ vét trở về. Cái gì? Thiên Ma Thánh Đăng cười lạnh nói. Ha ha ha, Lương Thành nha, tiểu tử ngươi còn thật có thể ý nghĩ hão huyền. Ngươi nói một chút, từ xưa đến nay đã chết nhiều người như vậy. Ngươi gặp người nào bị vơ vét trở lại qua? Lương Thành cười làm lành nói. Thánh Đăng tiền bối, lấy ngài anh minh thần võ, người khác làm không được sự tình, ngài chưa hẳn làm không được. Ngươi là huyền u tiểu thế giới phản giới giới chủ, nói đến cũng là có thể quản lý sinh tử luân hồi. Làm sao lại không thể tìm đồng liêu thương lượng một chút, dàn xếp một chút đây? Bớt nịnh hót, làm không được làm không được. Thiên Ma Thánh Đăng liên tục khoát tay, vô luận là ai vậy, chỉ cần hồn về địa phủ, hắn thân thể kia cũng liền là chết, cũng là ba hồn bảy vía bị vơ vét trở về, vậy cũng chỉ có thể làm cương thi, chẳng những không bền bỉ, còn xúc phạm các loại kiêng kỵ, kết quả là không biết tốt, còn không bằng thẳng vào luân hồi. Nghe an bài một lần nữa gửi hồn người sống đến được tốt. Nói xong, Thiên Ma Thánh Đăng quét mắt nhìn xem đứng ở một bên hắn mấy người. Đột nhiên nói, có phải là bọn hắn hay không mấy cái cho ngươi ra thiêu chỗ mấu chốt? Không đúng, Lương Thành ngươi chờ một chút. Lúc trước ngươi nói là cái gì tộc? Chẳng lẽ cùng đứng ở bên kia ba người bọn hắn một dạng? Là Huyễn Mô tộc. Đúng thế, đúng thế. Lương Thành vội nói, cũng là Huyễn Mô tộc thánh tử ra chuyện. Vãn bối khẩn cầu Thánh Đăng tiền bối tiến hành viện thủ. Huyễn Mô tộc, chấm ngoặc kép, Thiên Ma Thánh Đăng lẩm bẩm nói. Bộ tộc này quái gia hỏa đều là không có thân thể. Cái kia tầng thứ nhất lo lắng ngược lại là liền không có. Ân, chấm ngoặc kép, Lương Thành nghe xong cảm thấy có môn. Vội nói, Thánh Đăng tiền bối, ngài lúc trước đáp ứng quá muộn bối phận. Chỉ cần sử dụng cái kia phù lục, ngài liền giúp ta làm một việc. Như vậy thì mời ngài ra tay giúp ta lần này đi. Ai, quá phiền phức. Lão phu nơi này câu hồn sứ giả cũng không đủ, chỉ có thể phái ra một cái, đồng thời còn không thuần thục, việc này khó làm a. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Thiên Ma Thánh Đăng nói đến đây ngẩng đầu nhìn Lương Thành. Lương Thành nói, trừ phi cái gì? Tiền bối thỉnh giảng, nói cho rõ ràng, vãn bối xong đi nghĩ biện pháp. Thiên Ma Thánh Đăng nói, đầu tiên, lão phu làm giới chủ là không thể tùy ý tiến vào người khác khu vực. Bằng không sự tình thì làm lớn. Cho nên chỉ có thể điều động câu hồn sứ giả đi làm việc này. Nhưng ta huyền u bên trong tiểu thế giới sự tình không thể toàn bộ dứt bỏ. Bởi vậy chỉ có một cái tân thủ câu hồn sứ giả có thể dùng. Lương Thành, chính ngươi suy tính một chút a. Tại trong vòng 7 ngày. Ta cái này câu hồn sứ giả có thể dùng mang ngươi ma thân cùng đi chính xác địa phương tìm kiếm kia. Là cái gì thánh tử sinh hồn? Như là vận khí tốt tìm tới. Ngươi có thể dẫn hắn trở về. Lương Thành lập tức nói. Không dùng cân nhắc. Nguyện ý đi. Ta nguyện ý theo câu hồn sứ giả cùng một chỗ tiến đến. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Thiên Ma Thánh Đăng nói. Khác một chút mất tập trung. Liền đem chính ngươi cho góp đi vào. Lương Thành nghĩ một hồi, sau đó nói, ta thực đi qua minh giới, là có chút kinh nghiệm, biết làm như thế nào tự vệ. Chỉ cần Thánh Đăng tiền bối để cho ta làm xong việc về sau có thể thuận lợi trở về. Cái kia liền có thể thử một chút. Thiên Ma Thánh Đăng trên đầu ngọn lửa lóe lên. Trở về sự tình không có vấn đề. Câu hồn sứ giả từ sẽ an bài. Thành ca. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tả Khâu Tố Thanh nghe đến Lương Thành phải mạo hiểm tiến vào minh giới. Không khỏi cuống cuồng, thì muốn mở miệng khuyên can. Lương Thành bỗng nhiên phân thân vì hai, đem linh thân cùng ma thân tách đi ra. Ma thân nói, Tố Thanh, ta đi minh giới, thực trong lòng cũng là nắm chắc. Lại nói ta tình huống là thích hợp nhất, linh thân cũng sẽ không rời đi ngươi. Liền xem như ta có cái gì sơ suất. Bồi tại bên cạnh ngươi không phải là một cái khác ta sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Tả Khâu Tố Thanh nghe vậy tâm tình phức tạp. Không biết nên nói cái gì cho phải. Tưởng thượng sư còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lương Thành phân thân. Hắn không khỏi quan sát tỉ mỉ so sánh hai cái Lương Thành. Căn bản không phân rõ chính phụ. Trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ lên. Bất quá tưởng thượng sư lại càng nghĩ càng lo lắng lo lắng. Tiến lên phía trước nói, Thành Nhi, là nghĩa phụ liên lụy ngươi, bằng không nghĩa phụ chính ta đi một chuyến, nếu có thể cứu trở về thánh tử liền trở lại, muốn là cứu không, vậy ta liền bồi hắn cùng chết, cũng coi là một chút đền bù. Không đợi Lương Thành mở miệng, Thiên Ma Thánh Đăng thì mở miệng phủ định. Không được, ngươi là linh tu, đến minh giới lập tức liền sẽ thành chúng mũi tên chi. Nơi nào còn có dư giật cứu ngươi, chính ngươi đến liền về không được. Bất quá là không không chịu chết a. Thi bái cùng hai vị khác huyễn mô tộc lão người đi tới. Đối Lương Thành nói, Lương đạo hữu, ta huyễn mô nhất tộc cảm tạ ngươi thành ý. Bất quá việc này quá hung hiểm, không có khả năng thành công. Đây là thiên mệnh không thể trái, cho nên vẫn là từ bỏ đi. Tộc ta tuyệt sẽ không lại có dây dưa chuyện này ngươi cùng nghĩa phụ của ngươi. Lương Thành lại phóng khoáng cười nói, nhớ đến ta nhập môn ân sư từng đã nói với ta, ta người tu chân giảng được là mệnh ta do ta không do trời. Chỉ cần là nên làm sự tình, phía trên thì thẳng ngút trời, phía dưới có thể đến cửu u địa phủ, không gì kiêng kỵ. Ta luôn luôn đối với cái này lời nói rất tán thành. Bây giờ cũng là chiếu vào lão nhân già ông ta lời nói đi làm. Chỗ mọi người không cần lo lắng cho ta, liền đợi đến ta tin tức tốt đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.